Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, hòa bình tại sao? Đạo tuệ: Chính ngươi ở nhà một mình không phải buồn bực sao? Tỷ tỷ không ở bên người ngươi. Uchiha Uha buồn bực nói: Lòng người sẽ không đạt được thỏa mãn. Chiếm được bánh mì, sẽ nhớ lại muốn sữa tươi. Chiếm được phòng ở, sẽ nhớ lại muốn biệt thự. Chiếm được 1 triệu, sẽ nhớ lại muốn 10 triệu. Không bao giờ kết thúc muốn. Đã từng, trước, Uchiha Uha nằm mộng cũng muốn muội muội có thể gọi nàng một tiếng chị tỷ. Như vậy, nàng là có thể thỏa mãn. Có thể, hiện tại được như nguyện. Muội muội đạo tuệ gọi nàng là tỷ tỷ. Uchiha Uha liền muốn càng nhiều. Nàng muốn làm cho muội muội nhiều ỉ lại nàng một chút. Muốn thấy được muội muội làm nũng, hướng nàng muốn cái gì hình ảnh, muốn muội muội dán nàng, rất tàn niệm, những thứ này cũng không có thể thực hiện. Uchiha Uha rất phiền muộn. Nàng xuất môn, muội muội đạo tuệ đã nói một câu trên đường cẩn thận. Về nhà, muội muội đạo tuệ liền tới một câu hoan nghênh trở về. Rất bình thản. Người khác muội muội hoặc là đệ đệ, không người nào là khi nhìn đến ca ca tỷ tỷ sau khi trở về. Hưng phấn cao hứng không thể tự kiềm chế. Uchiha Uha cũng muốn muội muội có thể như vậy dán nàng. Dựa vào nàng a, không phải buồn bực a. Ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Sao lại thế buồn bực đâu? Cái này, như vậy a, có chỗ nào muốn đi sao? Tỷ tỷ dẫn ngươi đi. Không có. Ta đang ở ra đợi là tốt rồi. Nhưng thật ra tỷ tỷ, ngươi bây giờ không phải đã không cần đặc biệt ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Vì sao còn cách vài ngày đi ra ngoài một chuyến đâu? Là có chuyện gì không? Nói lên cái này, Uchiha Uha đè xuống trong lòng hơi buồn bực. Cẩn thận nhìn bốn phía xem. Nhỏ giọng nói, tỷ tỷ đoạn thời gian trước gặp rất có ý thiếu niên. Ý nghĩ của hắn tương đương vượt mức quy định AH, vừa lúc cùng tỷ tỷ ý tưởng có chút tương tự. Cho nên, thiếu niên, người nào, một nhà kia thiên tài sao? Không phải, hắn không phải chúng ta Uchiha, là người ngoại tộc, dòng họ còn không biết, chỉ biết là hắn danh. Đạo tuệ, không thể cùng các người ta nói AH, vạn nhất có người hỏi tới, hoặc là kéo tới phía trên này. Ngươi giả bộ làm không biết là tốt rồi. Là ai a? Nghi thần nghi quỷ. Hashirama. Hắn gọi cái này. Một cái. Làm tiêu chuẩn đến có thể coi sách giáo khoa cấp bậc chống đẩy hít đất. Ngừng cái này rèn đúc. Đạo tuệ ngẩng đầu. Mặt ngó về phía tỷ tỷ. Chỗ trống. Lõm xuống hốc mắt tự nhiên là không nhìn thấy. Chỉ là cho người cảm giác là đối mặt với nơi đó. Tỷ tỷ. Người nói hắn gọi cái gì? Hashirama a, làm sao vậy? Ở trên tay ta viết một chút tên của hắn. Hồ nghi, khó hiểu. Uchiha Uha theo lời dùng ngón tay ở muội muội đưa tới trong lòng bàn tay viết lên Hashirama 2 chữ. Này, y theo cái kia cảm giác. Đạo tuệ xác định không sai. Nếu như ở nơi này thời đại chiến quốc chưa từng xuất hiện trùng tên. Không có người thứ hai gọi Hashirama. Như vậy cái này nhân loại, rất có thể chính là tại hậu thế được xưng là ninja chi thần. Trọn đời đều là truyền kỳ Senju Hashirama rồi. Đạo tuệ trong lòng bang bang nhảy, trên mặt là trước sau như một than. Không có gì biến hóa. Tỷ tỷ ngươi bây giờ là cùng hắn làm cái gì? Biết được có thể là Senju Hashirama thời kỳ thiếu niên. Đạo tuệ bình phục lại tâm tình, bắt đầu lại tập chống đẩy hít đất. Liền từ bên ngoài đến xem, là nhìn không ra đạo tuệ trong lòng đang suy nghĩ gì. Uchiha Uha đồng dạng nhìn không ra, cũng không còn làm cái gì lạp, chính là thảo luận thế nào có thể thực hiện cái kia lý tưởng. Nhiều hơn thời gian ở không hay dùng tu luyện, vừa lúc Madara đã ở cùng nhau, ta liền một ít kỹ xảo chiến đấu cùng phương pháp dạy bọn họ. Chỉ những thứ này, lý tưởng sao? Có thể nói cho ta biết, cái kia lý tưởng là cái gì không? Tỷ tỷ, cuối cùng tiếng này tỷ tỷ, gọi so với lúc bình thường muốn mềm một ít. Uchiha Uha kinh ngạc trợn mắt, há miệng không biết nói cái gì. Lắp ba lắp bắp hỏi gật đầu nói có thể. Dùng một lát võ thuật dẹp loạn phần này tiểu kích động. Uchiha Uha hồi tưởng, bắt đầu chậm rãi nói tới. Ý tưởng của nàng, Madara ý tưởng, Hashirama ý tưởng, ba người ý tưởng mỗi người không giống nhau. Nhưng sau cùng mục tiêu là nhất trí. Hòa bình, thành lập không có phân tranh thời kỳ. Tỷ tỷ ngươi cũng muốn thành lập hòa bình sao? Đạo Tuệ nghi hoặc, Hashirama cùng Madara có thể như vậy muốn. Nàng không ngoài ý, dù sao hai người điểm xuất phát cùng lý niệm chính là vì này. Để cho nàng hết ý là tỷ tỷ. Cư nhiên cũng có ý nghĩ này. Ân, tiếp tục như vậy xuống phía dưới là không được. Tỷ tỷ muốn bảo vệ tốt ngươi. Nếu như có thể thực hiện hòa bình, như vậy Đạo Tuệ vấn đề an toàn. Tỷ tỷ thì không cần lo lắng rồi. Nghe vậy, nghe được cái này lý do, Đạo Tuệ im miệng không nói không nói. Nguyên lai là vì nàng sao? Người tỷ tỷ này, thật đúng là cho tới bây giờ đều lấy cô muội muội này làm trung tâm tại chuyện A. Kỳ thực, Hashirama, Madara, bọn họ nói phương pháp cũng không thể thực hiện chân chính hòa bình. Chỉ có thể là trong khoảng thời gian ngắn, tạm thời dẹp loạn rơi chiến tranh. A, cái gì? Đạo Tuệ dừng lại rèn đúc, lau đem không tồn tại hãn, tổ chức lấy ngôn ngữ. Như Madara nói, trong tay nắm giữ lực lượng cường đại, lấy lực lượng tới phục người. Nói như thế nào đây? Sức mạnh quá mức to lớn, chỉ biết mang đến những người khác sợ hãi, rất dễ dàng gây nên bắn ngược. Đưa tới gia tộc khác toàn bộ liên hợp, cộng đồng đối kháng hắn. Không có lực lượng vô địch, là rất nguy hiểm. Hashirama chủ ý là ký kết đồng minh hiệp nghị, đại gia liên hợp cùng một chỗ, cộng kiến hòa bình. Cái này vấn đề cũng rất lớn. Sao lại thế? Chỉ cần gia tộc cùng giữa gia tộc liên hợp, sẽ không có lý do chiến tranh nữa à? Tất cả mọi người sinh hoạt chung một chỗ, là người một nhà. Uchiha Uha cảm giác buồn cười. Chính hắn một muội muội vẫn giống như là một tiểu đại nhân giống nhau. Không phải nói không thích. So với cái này, Uchiha Uha mà càng muốn muội muội có thể dường như cái khác bạn cùng lứa tuổi hai tử giống nhau. Có thể hướng nàng người tỷ tỷ này làm nũng. Đạo Tuệ, mấy vấn đề này ngươi còn không hiểu. Không thành vấn đề. Hashirama, Madara, đều là tính cách kiên định. Nhận đúng một con đường, chết cũng sẽ không đầu cái loại này. Ta cảm thấy cho bọn họ có thể thành công. Chỉ cần ra cùng ra liên hợp lại, trở thành một chỉnh thể. Chiến tranh một cách tự nhiên liền nghênh nhận nhi giải. Thật vậy chăng? Đương nhiên a, thật là như vậy phải không? Đạo Tuệ gõ bàn một cái nói. Tay xác nhập cùng một chỗ, kết một ấn, ngay sau đó sau một khắc. Trong lòng bàn tay toát ra một ngọn lửa. Chúng ta bây giờ sinh hoạt địa phương là Hỏa Chi Quốc. Dựa theo tỷ tỷ ngươi mới vừa nói, Hashirama, Madara biện pháp tới, toàn bộ Hỏa Chi nước ninja gia tộc, thế lực, biết liên hợp cùng một chỗ, trở thành một chỉnh thể. Quả thực, nói như vậy, Hỏa Chi Quốc liền diệt sạch chiến tranh, đã không có lý do chiến tranh. Thế nhưng ấn thức biến hóa, trước sau, ở Đạo Tuệ trong lòng bàn tay, ngọn lửa biến thành xinh xắn long quyển phong, lại từ gió biến thành dây nhỏ giống như lôi điện, lại từ lôi điện hóa thành bừng, cuối cùng, là bừng biến thành giọt nước mưa. Ở tỷ tỷ Uchiha Uha há mồm trợn mắt nhìn soi mói. Đạo Tuệ thể hiện rồi 5 loại chakra thuộc tính, phong chi quốc, lôi chi quốc, thổ chi quốc, thủy chi quốc. Ở thấy được hỏa chi nước ưu thế về sau, tỷ tỷ ngươi cảm thấy chúng nó biết làm như thế nào? Là như 5 bè 7 mảng, đợi bị hỏa chi quốc cái này tập hợp rất nhiều ninja gia tộc thế lực chiếm đoạt, tiêu diệt, vẫn là chính mình liên hợp lại, noi theo hỏa chi quốc, trở thành một chỉnh thể. Đáp án đương nhiên là người sau. Như vậy, 5 bất đồng phong tục, bất đồng dân tộc, bất đồng lý niệm quốc gia. Quốc nội ninja gia tộc toàn bộ chủ tính chung cùng một chỗ. Như vậy sẽ diễn biến thành gì đây? Không sai, từ gia tộc chiến tranh thay đổi vì nước cùng nước chiến tranh. Giống như là như bây giờ. Nghe thế,